Devil or Human, chương 26, trận chiến nổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy hàng tuần cập nhật. Nếu ai đó quan sát mọi chuyện từ trước khi nó xảy ra, họ sẽ tự hỏi rằng vì sao Tasu lại không sử dụng những kỹ năng mà mình có để tiêu diệt bọn sâu quỷ. Tasu là người biết rõ nhất điều này. Vì chưa thể khống chế hoàn toàn sức mạnh của chiêu thức nên cậu không thể tùy tiện sử dụng, chẳng may nó tấn công luôn Hu Xi thì không cách nào giải quyết được. Đó là sự bất lực không thể làm được gì. Vì thế cơn giận dữ Tasu đang nếm trải không hướng đến riêng gì tên khốn đã gây ra, nó cũng hướng đến chính sự yếu đuối của cậu. Cậu lại phạm phải sai lầm lần nữa, cậu đã không bảo vệ những thứ mình cần bảo vệ, cậu bị cướp đi những gì chân quý nhất. Cái thế giới này không cần những con người hiền lành, điều cần thiết để tồn tại chỉ có một thứ, đó là sức mạnh. Bỏ đi nhân tính, chìm đắm trong hận thù đổi lấy sức mạnh. Điều đó là đúng, hay sai, Tasu không biết được cậu đang chìm đắm trong nỗi đau khổ ích kỷ của bản thân. Một vùng biển sâu vô tận đang cuốn lấy cậu, còn cậu thì đang chìm xuống ngày một sâu hơn. Bóng tối tồn tại duy nhất ở nơi này, dòng nước nhấn chìm làm cậu khó thở, dần đi vào giấc ngủ. Nơi này là nơi nào? Tasu thật, xin chào, bản thân tôi ơi. Tasu ảo, bóng hình ai đó trắng bóc xuất hiện trước mặt cậu, khi hai khuôn mặt dí sát vào nhau, cái miệng đỏ nhoèn của nó cất lời. Bản thân tôi, mình đang mơ, không, không không phải là mơ đâu, nơi này chính là tiềm thức của cậu và tôi chính xác là những suy nghĩ của cậu. Suy nghĩ, của, tê ôi, đúng rồi đấy, và cậu đang dần bị bóng tối nuốt chửng cho nên tôi mới xuất hiện ở đây để giúp cậu bình tĩnh hơn. Giúp tôi, để tôi lại nếm trải cái cảm giác kinh khủng đó lần nữa ư, đừng có đùa tôi không bao giờ muốn chịu đựng nó nữa. Trái y, tim tôi đau quặn lại mỗi khi nhớ đến nó vậy mà cậu dám nói rằng giúp tôi. Cậu muốn hại tôi, chính suy nghĩ của tôi cũng muốn hại tôi sao? Vừa nghe đến lời nói của Tasu ảo, Tasu không thể chịu được cậu thay đổi, cậu vùng vẫy, điên cuồng. Này này, bình tĩnh một chút nào tôi ơi. Sự xuất hiện của tôi chính là sự mạnh mẽ của bản thân cậu một muốn đối mặt với thực tế. Chỉ là do nỗi đau quá lớn đã khiến cậu không thể nhận ra được mà thôi. Nhìn lại đi, sự trống rỗng của nơi này. Không nghe được câu trả lời, Tasu ảo tiếp tục. Mọi thứ của cậu, kỷ niệm đẹp cậu chôn giấu, nó đâu rồi? Không thấy đúng không? Tất cả không phải do nó sinh ra đã thế, nơi này đã từng rất nhộn nhịp và đẹp đẽ nhưng nó đã biến mất hoàn toàn khi cậu rơi vào bóng tối. Muốn hồi phục lại cậu phải tìm cách rời khỏi đây. Cậu sẽ lại một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của những điều tươi đẹp cậu đã gìn giữ bấy lâu nay. Hãy mở cánh cửa đó ra một lần nữa. Ấm áp, nơi này, lạnh lẽo quá, bức bối quá, khó thở quá. Không chịu nổi nữa, sức mạnh, có sức mạnh thì tôi sẽ cướp lại được những kỷ niệm đó thôi, không cần phải cố gắng làm gì. Đúng rồi, sức mạnh sẽ giải quyết tất cả, có nó tôi sẽ không phải nếm trải nỗi đau lần nào nữa. Tasu đã bị nỗi sợ hãi đánh bại, cậu không dám đứng lên vượt qua nó, cậu đã hoàn toàn gục ngã. Cho dù Tasu ảo nói thế nào đi nữa cũng không lay chuyển được bản thân mình đang từ từ chìm đắm ngày càng sâu hơn, từ bỏ đi chính ý chí bản thân và chịu thua trước thất bại. Tasu ảo biết rằng bản thân cậu đã rất gần đến với sự biến mất hoàn toàn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nên xem cái này. Nói xong, Tasu ảo từ từ di chuyển ra xa, đứng chắp tay nhìn Tasu thật. Trước mặt Tasu là nước mờ mờ ảo ảo sóng sánh dần hiện lên hình ảnh một trận chiến. Đây là, trước mặt cậu là những gì đang xảy ra với cơ thể thật của chúng ta chính lúc này. Đây là những gì cậu đã và đang làm, một trận chiến khổng lồ. Thiết lập hàng phòng thủ, nhanh, con quỷ đó đang hướng tới đây, hãy chiến đấu, tên ác quỷ vừa hét lên chết ngay lập tức, hàng phòng thủ chưa kịp dựng lên bị phá tan, rất nhiều ác quỷ biến thành khói đen rồi bị hấp thụ vào cơ thể của con ác quỷ trẻ trước mặt. Chỉ là đại ác quỷ, sao lại có thể mạnh đến như vậy? Kawazi, nó là một tên đặc biệt, nhưng như thế kia thì quá lạ rồi. Gala cũng thốt lên, quân đoàn của chúng ta đang bị hủy diệt một cách chóng mặt, những tên bị tiêu diệt thì bị hấp thụ hoàn toàn. Giờ chúng ta phải làm gì đây Genza? Kawazi, khinh được bất cẩn, nếu như những gì tên Zara nói là đúng, thì rất có thể hắn là. Tasu đang càng quét trong đội hình của quân địch, cậu chém Giota S điên cuồng, cậu sử dụng sức mạnh thể lực của mình để xé xác chúng ra. Ta sẽ chém đôi ngươi ra. Một con ác quỷ khổng lồ cao hơn 3 mét tay cầm rìu lớn hét lên, hắn bổ chiếc rìu khổng lồ xuống đất. Đòn tấn công này xé gió bay xuống với lực lớn khổng lồ gây áp lực mạnh đến đối thủ của nó. Ấy là Tasu của một lúc trước, còn lúc này nó chẳng là gì cả. Sức nặng của cây rìu và sức mạnh của con quỷ dễ dàng nghiền nát đối thủ và sới tung mặt đất nó chạm tới. đòn tấn công như thế bị dừng lại bởi một ngón tay duy nhất. Cái gì? Ngón tay của Tasu cuộn xoáy dòng ma lực và xẹt đầu con quỷ khổng lồ rơi xuống. Con quỷ còn không nhận ra đầu nó bị cắt mất cho đến khi mắt nó nhìn thấy cơ thể của nó đang ngã xuống đất tan rã thành khói đen và dần tan biến. Tasu cũng rút luôn linh hồn của hắn vào cơ thể. Cạnh đó, Kratos, một con quý tộc quỷ mang sức mạnh đặc biệt, hắn thuộc bậc tử tước và hắn mạnh chỉ sau các chỉ huy đội quân quỷ ở đây. Hắn thuộc hàng tinh anh trong đội quân này. Hắn có sức mạnh khiến hắn không thể chết, tốc độ hồi phục cũng nhanh bất thường. Tự tin vào sức mạnh của mình và nếu như hắn hạ được kẻ kia thì chắc chắn hắn sẽ được thăng lên cấp cao hơn. Sự tham lam đã khiến hắn hành động dại dột. Với hình dạng là một con xà quỷ sống trong vực nước oán than, ngày ngày hấp thụ sự thù hận oán trách hắn làm giảm sức mạnh đối phương bằng cách tỏa ra khí áp ghê rợn. Khí áp tỏa ra làm nhấp nháp cả không khí, đặc quánh lại. Khuôn mặt những con người bị dày vò trong đau khổ hiện ra kêu khóc thảm thiết. Hu hu hu hu, luồng khí xô tới phía trước tấn công cả những con ác quỷ phía trước, hắn không có tính người nên việc đó đối với hắn hết sức bình thường. À hát, những tên ác quỷ bị tấn công bởi luồng khí cũng đau đớn ngã xuống, mất kiểm soát chém lăng nhăng xung quanh. Luồng khí chạy dọc qua chúng bay vụt về phía Tasu. Tasu không né tránh, ha ha, ngươi chết rồi, sự kiêu ngạo đó sẽ gây yêu ta ết ngươi nói khí của ta ết ế Kratos còn chưa kịp nói hết câu. Hắn trợn mắt lên, đôi mắt nhổ ra như thể sắp rớt ra ngoài đến nơi. Luồng khí không chạm được đến Tasu, nó bị ma lực cuộn xoáy xung quanh Tasu phân tán ra xung quanh bao trùm một phần đội quân. Đội quân suy giảm sức chiến đấu trầm trọng, còn đối với Tasu, nó không có sự khác biệt gì mấy khi mà cậu có thể tiêu diệt toàn bộ đội quân dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quan sát từ xa Genja thấy những gì xảy ra, anh không ngừng bồn chồn. Karala, cô có thể xem sức mạnh của hắn tầm bao nhiêu không? Karala, Karala, Genja gọi lại lần nữa, khi không thấy trả lời. Này đã có chuyện gì? Awazi, lạ quá, Genja, chuyện gì xảy ra vậy, hay cô ấy bị chúng thuật thao túng tâm trí? Gala, chưa bao giờ Genja thấy cô ấy như vậy. Vẻ mặt lúc nào cũng nô đùa, bỡn cợt này cúi mặt xuống, đôi mắt thất thần, rủ xuống, trông cô như đang rất sợ hãi. Genja, này tôi nói điều này anh có tin tôi không? Karala chợt cất lời, nói đi, Genja cũng thận trọng hơn, tôi không thể nhìn thấy được sức mạnh của hắn, có cái gì đó đã ngăn cản tôi làm vậy, chưa bao giờ xảy ra điều như vậy trước đây. Karala, bỏ qua mọi sự chuẩn bị hay che giấu kỹ năng này cho phép đưa sức mạnh như một con số thể hiện sức mạnh kiểu dữ liệu hóa và nó hoàn toàn là thông tin chính xác. Nhưng những gì Karala nhìn thấy trước mắt không phải là con số như thường ngày, nó hiện lên dòng chữ. Error, Karala đã sốc khi phát hiện ra kỹ năng cô đã tự hào không cho ra những gì cô muốn. Cái gì, vào lúc đó, các ngươi đây rồi, những kẻ đi cùng với hắn. Một giọng nói lạnh toát cất lên, giống như lời thầm thì của tận cùng nơi hàn băng địa ngục đang nói với họ. Vì quá chú tâm vào sự thay đổi bất thường trong cử chỉ, hành động của Karala, họ không hề nhận ra rằng đội quân đã bị tiêu diệt một nửa và kẻ thù đang đứng ngay bên trên họ. Sự việc xảy ra chỉ mất chưa đến 3 phút. 2 phút trước, Kratos đã cố gắng tấn công Tasu, hắn nguyền rủa cậu không thành công. Dùng xác của bọn quỷ chất cao như núi, hắn lanh lẹ trườn qua đổi hướng tìm cơ hội tấn công mới. Hắn luồn ra sau Tasu, hắn tin chắc rằng bằng cách dồn tấn công sau lưng, hắn sẽ gây bất ngờ trong hàng phòng ngự đối phương, từ đó, làm xáo trộn nhịp điệu tấn công như lũ quét của Tasu. Hắn dồn lực vào bàn tay tích tụ ma lực, đây là đòn tấn công hệ xuyên phá, khi chạm vào kẻ thù nó sẽ chia thành nhiều nhánh sắc nhọn đâm tới. Hắn tưởng tượng đến cảnh biến kẻ thù thành con nhím, ma lực trên cánh tay con xà quỷ đầu người uốn lượn, lan tỏa rồi dần tích tụ lại thành quả cầu đen bóng, vầng hào quang nhẹ nhàng toát lên. Đi đi, vạn tiễn xuyên phá, miệng hắn cười mỉm, hắn nhìn lên, mắt hắn trợn lên lần nữa. Tasu quay lại nhìn thẳng vào mắt Kratos. Sát ý khổng lồ bùng nổ, nó xuyên phá cơ thể hắn làm Kratos lạnh toát xương sống, cơ thể run rẩy không ngừng, tâm trí hắn bị thổi bay. Bị sát ý tấn công, hắn tưởng mình đã chết hàng trăm ngàn lần rồi. Hắn sợ hãi, Tasu mỉm cười, miệng cậu nhếch lên, trông cậu khủng khiếp còn hơn cả ma quỷ, cậu đưa tay lên phía trước khiêu khích. Giota ết hắn ngay thì tốt cho hắn quá, cậu muốn hành hạ, bẻ gãy từng mảnh ý chí nhỏ bé, khiến hắn thống khổ hơn tất cả những gì. Cậu tìm kiếm chút bình an cho tâm hồn nhờ việc nhìn người khác đau khổ. Là quý tộc quỷ đầy kiêu hãnh Kratos đã bị khiêu khích, hắn lắc đầu rũ bỏ đi nỗi sợ hãi và tiếp tục đòn tấn công. Ma lực đen trên tay từ hình tròn biến thành mũi thương kéo dài phi tôi Tasu. Keng, đầu nhọn mũi thương dừng lại trên hai ngón tay Tasu. Nó tiếp tục biến đổi thành hàng ngàn chiếc kim đen dài, mảnh đâm tới. Những chiếc kim túa ra đâm xuyên qua cơ thể Tasu nhiều không đếm xuể. Tasu chi chít kim không khác gì quả cầu gai. Điều đáng sợ của đòn tấn công không những biến đổi không ngừng, nó còn có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi qua cơ thể kẻ thù, nó sẽ rút dần đi sức mạnh, linh hồn, sức sống của người bị tấn công. Được rồi, Gattus hét lên, lại ngay lập tức há mồm. Tại sao, đòn tấn công chắc chắn đã thành công. Nó đang hút sức mạnh của Tasu thì bị Tasu hấp thụ ngược trở lại. Đòn tấn công biến mất như chưa hề xảy ra. Không thể nào, Gattus bỏ cuộc, Tasu từ từ bước đến, Gattus từ từ lùi lại. Kịch, xác lũ quỷ bị suy yếu ngáng đường hắn không lùi được nữa. Hắn cảm nhận rõ ràng rằng hắn sẽ chết, hắn chưa bao giờ thấy sợ như bây giờ. Dừng, hãy dừng lại, thưa ngài, hãy tha cho tôi. Làm ơn tôi không muốn chết, ngài muốn gì tôi cũng làm. Tôi sẽ có ích cho ngài mà tôi đảm bảo. Tôi sẽ giúp ngài chiến đấu với bọn chúng. Vì vậy, làm ơn tha cho tôi. Tasu vẫn lạnh lùng bước tiếp, đôi mắt đỏ rực sắc lạnh đang nhìn con xà quỷ khom mình xuống cầu xin cho mạng sống của mình. Cậu không cảm thấy bất kỳ lòng trắc ẩn nào, cậu giơ tay lên rồi hạ xuống. Chiếc đầu của con quỷ bay trên không trung, nó bay ra phía trước chân cậu, Tasu nhìn nó rồi quay về hướng khác, Gattus mừng thầm, hắn thở dài trong lòng vui vẻ. Hắn không biết khả năng đặc biệt không thể chết của mình sống rồi. Ngay sau đó, rốt, đầu hắn bị chia ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Bất tử sao, kỹ năng cao cấp đấy nhưng nếu ta chém nhỏ ngươi ra thì thế nào nhỉ? Ánh mắt quay lại phía sau và cất lời. Tất cả bí mật không thể chết qua Gattus là do linh hồn hắn không thể bị phá hủy bởi kỹ năng. Phá hủy linh hồn, cùng với khả năng hồi phục cực nhanh và điều luật trở về từ cái chết của địa ngục nên hắn gần như bất tử ở nơi này. Dù bị chém thành từng mảnh, hắn cũng sẽ phục hồi qua thời gian. Nhưng hắn đã gặp phải chính thiên địch của mình, hắn là sinh vật sinh ra từ bóng tối và chỉ có bóng tối mới đưa hắn về với cái chết. Sức mạnh của Tasu lại đến từ các tinh thể bóng tối nên nói rằng Tasu chính là bóng tối cũng không sai. Bóng tối bao trùm mọi thứ, hút lấy tất cả, lòng tham, ích kỷ, hận thù, du xê vọ ig. Những thứ ghê tởm đều sinh ra từ bóng tối. Bóng tối giam giữ chúng và chìm vào góc khuất của thế giới. Gattus hiện thân của vực nước oán than đã được hấp thụ vào bóng tối vĩnh hằng. Sự tồn tại của hắn không còn trên thế giới này nữa. Cách chương.